Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 68 sinh nhật. Khi còn nhỏ bị bẹp cái nước miếng ấn còn có thể nói đối phương không phải cố ý. Hiện tại trên má lại nhiều ra loại này ẩm ướt nhuận nhuận cảm giác. Cố Hoài chỉ phải làm ra cái bất đắc dĩ biểu tình. Bao lớn người, Cố Hoài vô ý thức dùng đại nhân miệng lưỡi nói ra những lời này. Nói xong về sau, dùng lòng bàn tay sờ sờ chính mình mới vừa bị nhà mình Trúc Mã bẹp quá gương mặt. Phạm vào sự nhưng không có gì hối cải chi ý. Thân cao đã cất cao đến tương đương khả quan thiếu niên hơi thiên phía dưới. Còn nghiêm túc trả lời vấn đề này. Lại quá 3 năm mãn 18 mơ siêu, đến lúc đó liền thành niên. Khi còn nhỏ đối cho người khác thêm nước miếng ấn nhận chi là biểu đạt thân cận. Mà hiện tại trưởng thành, thẩm tuy đối cái này cử động kỳ thật nhiều chút không giống nhau ý tưởng. Làm dấu hiệu, cấp thích, quan trọng bảo vật thêm một cái ấn ký, có thể không lên tiếng xác nhận chính mình quyền sở hữu. Bất quá vốn dĩ nơi này, người khác cũng chỉ có một người. Trừ bỏ bên cạnh thiếu niên bên ngoài, thẩm tuy minh xác nhớ rõ chính mình ở ấu niên kỳ cũng không có đối khác người nào làm ra quá cái. Này động tác, cho dù là thân nhân cũng không có, nghe thấy đối phương đứng đắn trả lời, Cố Hoài liền có chút bật cười, nhưng hiện tại này tuổi, hắn tổng không thể còn như là ấu đoàn thời điểm như vậy tự sa ngã cấp đối phương lại hồ trở về. Coi như Cố biên soạn sờ sờ mặt nhận tại thời điểm, hắn thấy ở chính mình trước mắt thân cao so với hắn cao hơn nửa cái đầu thiếu niên bỗng nhiên hơi hít mắt, thanh âm trầm thấp trầm mà mở miệng nói. Hậu thiên là A Hoài sinh nhật, Cố Hoài đang nghe thấy khi bừng tỉnh một chút. Ở Vũ Kinh một trung mới vừa quân huấn xong liền vội vàng chuyển trường tới bên này. Hành trình thật chặt, hắn đều đem việc này cấp vội đã quên. Năm nay trả lại cho ta đưa con thỏ. Tự 6 tuổi năm ấy bắt đầu, một năm một con, Cố Hoài đến năm nay đều đã thu được 9 chỉ như vậy gấu bông. Năm nay nếu là lại đến, vậy muốn gom đủ 10 chỉ, tới Phủ Kinh thời điểm đều đóng gói tại hành lý. Nhà mình Trúc Mã cho hắn chọn con thỏ còn phá lệ nghiêm túc. Mỗi năm đổi một nhà thẻ bài tuyển, con thỏ bộ dáng tạo hình mỗi chỉ đều không giống nhau. Cố Hoài duy nhất có chút khó hiểu chính là, đối phương như thế nào liền thiên đối con thỏ như vậy chấp nhất. Thẩm tuy điểm phía dưới thấp ừ một tiếng, lễ vật hắn ở tháng trước liền trước tiên chuẩn bị tốt. Hiện tại đề cập sinh nhật là vì nói chuyện khác, sinh nhật cùng A Hoài đi công viên trò chơi, không biết nhà mình Trúc Mã là từ đâu mà đến cái này. Ý tưởng, nhưng Cố Hoài vẫn là thực mau liền đồng ý. Sinh nhật vừa vặn là cuối tuần, dù sao hắn cũng không khác sự muốn vội, cùng đối phương ở công viên trò chơi cùng nhau ăn sinh nhật khá tốt. Thẩm gia bên này phái người đi dọn về Cố Hoài hành lý. Bất quá này đó bị phái đi Cố gia danh nghĩa phòng bọn người hầu đi thời điểm hai tay trống trơn. Trở về thời điểm cũng là hai tay trống trơn. Bởi vì bọn họ vốn dĩ muốn dọn hành lý đều bị một đám diện mạo hung ba ba hắc âu phục nhân viên để ở trên tay, nói đúng không làm phiền bọn họ, nhà mình thiếu ra sự vật, vẫn là từ bọn họ tự mình đưa mới hảo. Ở đi hướng thẩm gia trên đường, này hơn 20 danh hắc âu phục nhân viên cũng ở tụ tập thảo luận cùng chuyện. Thiếu ra sinh nhật sắp tới rồi, mặt ngựa ngươi đưa cái gì à? Nói đến nghe một chút làm ta tham khảo tiến vào thẩm gia biệt thự phạm vi lúc sau. Cùng đi Cố Hoài đi vào Phủ Kinh hắc âu phục nhóm đã đi xuống xe. Dư lại một đoạn đường dùng đi vừa tiếp tục rối rắm cái này làm cho bọn họ phát sầu sự tình. Bị hỏi cập, dài quá trương mặt dài Ngô Toàn cũng không cất giấu, lấy ra di động tới điều ra bức ảnh. Duỗi phóng tới chung quanh huynh đệ đều có thể xem đến địa phương. Nhà, hình ảnh thượng là một viên ngoại hình giống cái viên cầu cầu giống nhau. Bị mài rũa đến viên không lưu vứt đá quý, liền đi ở bên cạnh Lưu Thành thấy lúc sau vuốt chính mình cằm. Biểu tình có chút kinh ngạc mà nói, này ngoạn ý có phải hay không chính là tháng trước kia chàng chợ đen đấu giá hội thượng. Ta nhớ rõ giá cả chụp thật sự cao. Mặt ngựa ngươi như vậy moi. Cứ nhiên bỏ được, câm miệng đi ngươi. Bớt tranh cãi, ta cũng không lo ngươi là ếch. Ngô Toàn tức giận trừng mắt nhìn chính mình này không. Biết cấp chính mình nói tốt huynh đệ liếc mắt một cái. Lưu Thành ở bị đối phương trừng mắt nhìn mắt lúc sau thức thời im tiếng. Hắn lời này là không quá xuôi tai, nhưng cũng là lời nói thật à. Hơn nữa đối phương cái này keo kiệt vẫn là có nguyên do. Hai người bọn họ nhập Cố ra thời gian bất đồng, có phần trước sau, hắn so đối phương sớm gia nhập hảo chút năm, rất sớm cũng đã là thành Cố ra cánh tay trái bờ vai phải. Mà nói đến này Ngô Toàn đi, đối phương là ở sắp tát thở ở Đại Thái Dương phía dưới thời điểm bị Cố ra nhặt về đi. Lúc ấy hắn liền ở bên cạnh, vẫn là hắn phụ trách khiêng người. Khi đó đối phương cũng vẫn là người trẻ tuổi, không sai biệt lắm 20 tuổi xuất đầu, nhật tử hỗn đến không tốt. Đối phương nhất thời điểm khó khăn chính là nghèo đến liền mua thủy tiền đều không có thiếu chút. Nữa đói chết ở bên đường lúc này, tự đối phương bị Cố gia nhặt về, Cố gia cũng nhân tiện nhặt về một cái mệnh về sau. Đối phương bắt đầu ở Cố gia phía dưới làm việc, từ đây đối tiền tài cũng liền đặc biệt chấp nhất. Tiền tài có thể mua mệnh, ít nhất đói chết loại chuyện này là không cần lo lắng sẽ đã trải qua. Lưu Thành vẫn là rất có thể lý giải đối phương loại này keo kiệt. Mặc cho ai thiếu chút nữa bởi vì nghèo mà đói chết bên đường. Nhặt về một cái mệnh về sau đều nhiều ít sẽ có loại tâm tính này. Bất quá ngẫm lại đây là đối phương phải cho nhà mình thiếu ra quà sinh nhật. Lưu Thành liền không thế nào kinh ngạc. Lại mở miệng khi hắn nói, viên cầu cầu, ta cảm thấy thiếu gia sẽ thích chung quanh Hắc Âu phục lúc này cũng đi theo gật gật đầu. Nói không nên lời cái gì nguyên nhân, chính là bọn họ một loại mạc danh trực giác, loại này viên không lưu ném giống pha lê cầu giống nhau tiểu ngoạn ý có thể thảo nhà mình thiếu gia. Thế, bọn họ cũng chuẩn bị cùng loại lễ vật hảo. Sôi nổi suy tư, mọi người không sai biệt lắm gõ định rồi phương án. Hành lý là trực tiếp đưa đến phòng. Cố Hoài kéo ra môn thấy nhà mình lôi đà bất động mỗi ngày xuyên Hắc Âu phục thúc thúc nhóm. Thực mau cong hạ đôi mắt nói lời cảm tạ, là đối mặt nhà mình thiếu gia. Một chúng hung ba ba Hắc Âu phục lấy ra bản thân đối với gương luyện tập quá tươi cười. Nỗ lực ở nhà mình thiếu gia trước mặt biểu hiện ra hòa ái dễ gần hình tượng. Chính là trước kia ở trên đường hỗn đến lâu rồi, trên người lệ khí khó tiêu mới có loại này hung hãn cảm giác. Nhưng bọn họ lại không nghĩ hung nhà mình thiếu gia. Nhà mình thiếu gia là bọn họ nhìn lớn lên hảo hài tử. Khác nhà ai hài tử đều so ra cái mơ siêu, trong đó một cái dương hành lý liền chứa đầy con thỏ thú. Bông. Cố Hoài xem một cái ở gối đầu bên cạnh kia chỉ chi miêu dạng gấu bông. Dứt khoát làm này 9 con thỏ cùng đối phương làm bạn. May mắn giường rất lớn, nằm xuống hai người về sau cũng còn có rất nhiều không vị. Đến ban đêm nằm trên giường đi vào giấc ngủ phía trước. Cố Hoài quấy dày hại nhà mình hệ thống. Hệ thống thống, thế giới này thông quan thời hạn thật sự không có biểu hiện sai lầm. 100 năm, vị diện này thế giới còn chỉ là bình thường thế giới hiện đại. Cùng cái thứ nhất tương lai thế giới đối lập, cái này thông quan thời hạn không khỏi quá dư giả. Ở thế giới hiện đại sống lâu trăm tuổi, đây là đại biểu hắn không cần đột nhiên ngủ say rời đi. Cơ bản có thể tính làm có thể ở thế giới này sống thọ và chết tại nhà ý tứ. Tuy rằng trải qua này 15 năm thời gian, Cố Hoài cũng cảm nhận được thế giới này thông quan khó khăn. Hiện tại còn chỉ có 15%, là từ cùng gia đình thành viên quan hệ mà đến tới. Cũng là từ điểm này, Cố Hoài kỳ thật đã ý thức được chính mình gia tộc khả năng không quá đơn giản. Nhưng mấy năm nay hắn vô luận là quan sát hoặc là từ bên đánh thọc sườn cũng vô pháp được đến bất. Luận cái gì tương quan tin tức? Nhà bọn họ người mỗi ngày cũng đều là quá thật sự bình thường. Một hai phải hòa giải bình thường gia đình có cái gì không giống nhau nói. Kia khả năng chính là tương đối có tiền, nhà bọn họ danh nghĩa có không ít xí nghiệp, không tới cái gì thương nghiệp đầu sỏ trình độ, nhưng mưu cầu lợi nhuận vẫn là có thể. Không thiếu tiền, hệ thống sẽ không làm lỗi, trả lời này một câu. Hệ thống biểu đạt chính là khẳng định ý tứ, mà qua hảo sau một lúc lâu, nó lại ngữ thanh lãnh đạm mà bồi thêm một câu. Vị diện thế giới thông quan thời hạn cũng không nhất định có thể dùng xong, những lời này nghe. Tới không có gì ngữ khí phập phồng, nhưng nghe ở Cố Hoài trong tai, không khác là đối hắn nhắc nhở, nếu trước tiên tử vong, kia thông quan thời hạn tự nhiên liền dùng không xong rồi. Nghe hiểu hệ thống mơ hồ biểu đạt, Cố Hoài phiên thành nằm nghiêng tư thế, tại ý thức thấp ừ một tiếng đáp lại, liền tính là nói tương lai khả năng sẽ có cái gì hung hiểm tình huống phát sinh. Hắn ở hiện tại không hề tương quan tin tức dưới tình huống lo lắng cũng vô dụng. Còn không bằng tưởng thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, phòng đèn đã đóng, chỉ quấy dày nhà mình hệ thống một hồi. Cố Hoài tại đây hắc ám hoàn cảnh hạ buồn ngủ bắt đầu sinh thật sự mau. Chỉ chốc lát liền hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp mà nằm nghiêng ngủ rồi. Ở Cố Hoài hô hấp thay đổi dần đến thanh thiển bằng phẳng lúc sau. Nằm ở bên cạnh vị trí Thẩm Tuy mới bắt đầu có động tác. Hắn đem đã nặng nề ngủ rồi thiếu niên lật người lại. Làm đối phương dựa ỉ ở hắn trên người ngủ. Y thanh âm thấp thả nhẹ. Thẩm Tuy tới gần đi nhẹ nhàng mổ hạ nhà mình trúc mã gương mặt. Lúc này đây là bình thường. Không có cố ý lưu lại cái nước miếng ấn. Dấu hiệu không lâu trước đây hắn mới đã làm một lần. Không cần thường xuyên lặp lại. Cố Hoài chuyển trường ngày này là thứ năm, lại đến trường học thượng một ngày khóa liền kết thúc này một vòng. Đến thứ bảy, cũng chính là hắn cùng nhà mình trúc mã ước định hảo đi công viên trò chơi nhật tử. Hôm nay sáng sớm, hắn như nhau năm rồi thu được đối phương cho hắn đưa con thỏ thú bông. Còn có đến từ nhà mình Hắc Âu phục thúc thúc nhóm các loại lễ vật. Cùng trúc mã tới công viên trò chơi thời điểm. Cố Hoài thấy hai cái xem như quen thuộc gương mặt ở hướng bọn họ vẫy tay. Là hắn hai vị sau bàn, lão đại đối công viên trò chơi có cái gì hảo ngoạn không kinh nghiệm. Cho nên hai chúng ta lại đây hỗ trợ, Nga đúng rồi, sinh nhật vui sướng, Sở Hân hằng ngày bãi trương gương mặt tươi cười. Ân thứ nhất quán phong cách, ngữ khí cũng là nhẹ nhàng thật sự, cảm ơn, Cố Hoài hướng đối phương mỉm cười cười. Mấy người ở công viên trò chơi nhập khẩu phụ cận chạm trán. Nhàn thoại một phen về sau thực mau liền kiểm phiếu vào bàn. Sinh nhật cùng trúc mã cùng với tân nhận thức bằng hữu đến công viên trò chơi chơi. Này thực bình thường, Cố Hoài không nghĩ tới chính là, vừa vặn liền ở bọn họ lựa chọn cái này địa điểm. Sắp sẽ phát sinh cùng nhau ác tính sự kiện. Hết chương.